nghe được Lan Hinh cầu tình đối tượng là Tạ Phi Thiên. Khang Mỹ Cầm nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất rồi. Tại sao vậy? Lan Hinh kỳ quái hỏi. Khang Mỹ Cầm dừng lại bút trên tay, hướng bốn phía nhìn quanh một cái. Sau đó vẫy tay để Lan Hinh ló đầu lại gần, nhẹ giọng lại nói, nói thật cho ngươi biết vậy. Danh sách này đều là cấp trên định, nguyên lai cân nhắc là Tạ Phi Thiên tuần trước làm việc tốt. Danh sách cấm thi sẽ không có báo tên của hắn lên. Nhưng mà danh sách nộp lên trên trường xét duyệt, tên Tạ Phi Thiên liền được thêm vào rồi, nghe nói vẫn là Trần hiệu trưởng đặc biệt dặn dò. Còn nguyên nhân gì, ta cũng không biết rõ ràng rồi. Hiệu trưởng đặc biệt yêu cầu thêm và, Lan Hinh triệt để bối rối. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Đường đường một cái hiệu trưởng, làm sao lại chỉ đích danh Tạ Phi Thiên còn đặc biệt dặn dò ghi vào danh sách. Hơn nữa mấy tuần trước còn rầm rộ dáng thông báo tuyên dương trước trường trước lớp học sinh tốt cần noi gương. Rốt cuộc chuyện này. Chuyện này là có ủy khuất gì đây, Cách Trương?